Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. Trần San San đi lên trước, ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Điềm Mân Nhi ăn mặc xinh đẹp lễ phục cô bé lọ lem vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn. Nàng, qua sau một lúc lâu mới hỏi nói, ngươi xác định các ngươi hiện tại muốn thông quan? Không phải, ta phải nói cho các ngươi. Ta Vương Tiểu Điềm rất bận, không có thời gian nghe các ngươi chậm rãi nói chuỗi thực vật. Các ngươi mỗi người chỉ có một lần thông quan cơ hội. Ngươi chỉ có thể nói một lần chuỗi thực vật, nếu chính ngươi nói lần này không có thể thông quan, ngươi liền không còn có quyền chủ động, chỉ có thể cầu nguyện chó săn phân vận. Người chơi khác nói chuỗi thực vật thời điểm nhân tiện đem ngươi trình tự nói ra. Mang ngươi thông quan, các ngươi suy xét hảo. Trần San San gật đầu nói, là, suy xét hảo, Vương Tiểu Điềm sắc mặt đổi, các ngươi có thể lại đổi một lần tiểu cầu, được đến đầu mối mới, không cần nhìn lại, không cần, Vương Tiểu Điềm, ngoặc kép, cô bé lọ lem từ trên xe ngựa nhảy xuống, tức giận nói, hảo đi, vậy ngươi lặng lẽ nói cho ta đi. Trần San San đi đến Vương Tiểu Điềm bên tai. Nhón chân tiêm, nhẹ giọng mà nói một câu nói. Vương Tiểu Điềm nói có thể lén đem chuỗi thực vật trình tự nói cho nàng. Liền nhất định sẽ không bị người khác nghe thấy. Đường mạch ngưng thần cẩn thận nghe, cũng không có nghe được Trần San San nói. Nghĩ đến là dùng đặc thù thủ đoạn ngăn cách thanh âm ni Trần San San nói cho hết lời. Vương Tiểu Điềm khóe miệng vừa kéo, phất phất tay, chỉ thấy Phó Văn Đoạt. Phó Văn Thanh cùng Trần San San trong tay tiểu cầu đột nhiên bay lên. Tụ tập tới rồi không chung, cùng mặt khác ba người tiểu cầu va chạm ở bên nhau. Trần San San lại nhẹ nhàng mà nói một câu nói. Đường mạch trong tay tiểu cầu cũng bay lên. Bảy cái tiểu cầu ở không chung xoay quanh. Đường mạch mơ hồ cảm giác được vẫn luôn trói buộc chính mình mẫu dạng đồ vật biến mất. Đó là từ tiến vào trò chơi này sao? Liền vẫn luôn triền ở người chơi trên người gông xiềng. Tuy rằng hiện tại trò chơi còn không có hoàn toàn kết thúc, nhưng đường mạch bốn người đã thông quan. Bọn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ cuối cùng một buổi tối kết thúc liền có thể rời đi cái này phó bản. Vương Tiểu Điềm tâm tình không xong cực kỳ, miệng rất lớn chu lên. Đi thời điểm còn đối đường mạch, Phó Văn Đoạt làm cái mặt quỷ. Lần sau nhất định phải ăn đến các ngươi này đó người xấu thịt. Bí đỏ xe ngựa ầm ầm ầm mà xử rời khỏi phòng gian. Bảy cái tiểu cầu ở không trung lượn vòng trong chốc lát. Trong đó ba cái tiểu cầu rơi xuống bay đến ba cái trở về giả trong tay. Còn có bốn cái tiểu cầu trực tiếp ngừng ở giữa không trung. Không có bay trở về đường mạch bốn người trong tay. Tượng trưng cho bọn họ đã kết thúc chính mình trò chơi. Ba cái trở về giả biểu tình giống như đánh nghiêng vì pha màu. Xuất sắc ngoạn mục, bọn họ dùng phức tạp ánh mắt nhìn đường mạch bốn người bóng dáng. Trung niên nam nhân cắn chặt răng, đem trong tay tiểu cầu nắm chặt, tuổi trẻ nam nhân thân thể run rẩy, hắn phảng phất không tin mà nói. Sao có thể, các ngươi sao có thể nhanh như vậy thông quan, còn không có, còn không có. Còn không có mang lên bọn họ ba cái trở về giả bất luận cái gì một cái. Chỉ có bốn người thông quan. Quy tắc trò chơi thứ 6 điều. Tìm ra một cái thuộc về chính mình hoàn chỉnh chuỗi thực vật có thể thắng lợi. Đồng thời, nên chuỗi thực vật thượng người chơi đều có thể lấy đạt được thắng lợi. Ở đường mạch nói chính mình tính toán thông quan trò chơi khi. Đỗ Đức trong lòng trừ bỏ kinh ngạc, càng có một loại may mắn. Chỉ cần có người ta nói ra chuỗi thực vật, nên chuỗi thực vật thượng người chơi khác trực tiếp thông quan. Nếu Trần San San nói chuỗi thực vật thượng có tên của hắn, chẳng sợ hắn cái gì cũng không biết, cũng có thể cùng nhau thông quan. Chính là không có, chỉ có bốn cái địa cầu người sống sót thông quan rồi. Bọn họ ba cái trở về giả, một cái đều không có thông quan. Đỗ Đức cùng Liêu Phong sắc mặt đều thập phần khó coi. Bọn họ nắm chặt tiểu cầu, trong mắt là ghen ghét ánh mắt, các ngươi lợi dụng ta. Một đạo bén nhọn giọng nữ vang lên, mọi người soát quay đầu nhìn về phía Hình Tư Kỳ. Cái này ăn mặc áo sơ mi tuổi trẻ nữ nhân phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì. Trừng lớn đôi mắt, phẫn nộ mà trừng mắt trong đám người Phó Văn Thanh. Tiểu Bằng Hữu nuốt nước miếng một cái, theo bản năng mà đi đến đường mạch phía sau. Phó tiểu đệ, ta khi nào lợi dụng ngươi? Hình Tư Kỳ hai mắt mở cực đại, phảng phất muốn đem cái này nhìn qua không có gì đầu óc nam hài thấy rõ ràng. Nhìn đến trong xương cốt, nàng lại quay đầu nhìn về phía Trần San San. Tiếp theo là đường mạch cùng Phó Văn Đoạt, ánh mắt ở Phó Văn Đoạt trên người tạm dừng 3 giây. Giây tiếp theo, Hình Tư Kỳ hai mắt sáng ngời, nàng nhanh chóng mà nhắm mắt lại, bộ ngực phập phồng, trong miệng phát ra hồng hộc thô nặng thở dốc thanh. Nửa phút sau, nàng chậm rãi hoa khai khóe miệng, nở nụ cười, nàng nhìn chính mình trong tay tiểu cầu, lại nhìn mắt không trung kia 4 viên không có rơi xuống tiểu cầu. Nàng cười nói, ta lần đầu tiên cảm tạ ta phản ứng tốc độ không đủ mau. Đoạt đề bất quá các ngươi, cho nên ta hiện tại vẫn là đệ nhất đẳng cấp, ta tiểu cầu vẫn là thượng một vòng kia viên, các ngươi là cố ý. Đường mạch nheo lại đôi mắt, cố ý cái gì? Hình Tư Kỳ chỉ không trung 4 viên cầu, lại chỉ mặt khác 2 cái trở về giả. Như vậy sao, chúng ta 3 cái trở về giả bắt được cầu vẫn là thượng một vòng 3 cái, đường mạch nhàn nhạt nói. Chỉ là trùng hợp, Hình Tư Kỳ. Xác thật là trùng hợp, rốt cuộc cho dù đáp để tích phân giống nhau, cùng một đẳng cấp 2 cái cầu, ai cũng không biết rơi xuống ngươi trong tay chính là cái nào. Cái này các ngươi cũng vô pháp quyết định, bất quá sự thật chính là, chúng ta 3 cái trở về giả cầu tổng thể không có thay đổi. Thuộc về các ngươi 4 cái cầu cũng không có biến, chỉ là có được cầu người thay đổi, Trần San San hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Tuổi trẻ nữ nhân đi đến chính giữa đại sảnh, kéo trương ghế dựa ngồi xuống, nàng thế nhưng không có vào phòng xem manh mối ý tứ. Ngược lại cười nói, ta tưởng nói, cảm ơn các ngươi, tuy rằng các ngươi lợi dụng ta, nhưng là ta cũng nên thông quan rồi, lời này vừa rơi xuống đất. Đường mạch 4 người thần sắc bất biến, phảng phất đã sớm đoán được sẽ có loại tình huống này. Mặt khác 2 cái trở về giả lại không vui. Tuổi trẻ nam nhân đi đến Hình Tư Kỳ trước mặt, người này có ý tứ gì? Người biết chính mình nên như thế nào thông quan rồi? Hình Tư Kỳ chỉ Trần San San, cảm ơn cái kia tiểu nữ hài. Nàng nói cho ta một cái thuộc về ta chuỗi thực vật, Đỗ Đức khẩn trương lại chờ mong nói. Ta đâu, ta đây đâu, Hình Tư Kỳ, ta như thế nào biết ngươi? Trở về giả chi gian liên minh cũng không kiên cố, ở biết chính mình một cái chuỗi thực vật sau, Hình Tư Kỳ không còn có cùng mặt khác 2 cái trở về giả hợp tác tính toán. Trung niên nam nhân ngữ khí u sâm mà làm tuổi trẻ nữ nhân nói ra bản thân chuỗi thực vật. Bị tuổi trẻ nữ nhân cự tuyệt, 2 cái nam trở về giả nghẹn hờn dỗi trở lại phòng. Mở ra tiểu cầu xem xét manh mối, phòng ở giữa. Đường mạch thong thả mà đi đến ghế dựa bên, kéo ra ngồi xuống, còn lại 3 người cũng sôi nổi ngồi qua đi, 4 cái địa cầu người sống sót cùng 1 cái trở về giả. 5 người trầm mặc mà nhìn đối phương, ai cũng không nói gì. Qua nửa giờ, một phiến môn bị người dùng lực mà đẩy ra, tuổi trẻ nam nhân hai mắt đỏ bừng mà chạy ra, hắn trực tiếp chạy hướng Trần San San, muốn bắt lấy tiểu cô nương thủ đoạn. Một đạo chói mắt kim loại quang mang hiện lên, Phó Văn Đoạt ngồi ở ghế trên, hắn cũng không ngẩng đầu lên, một phen chùy thủ lại để ở tuổi trẻ nam nhân cổ trước ngăn cản hắn lại đi phía trước một bước. Tuổi trẻ nam nhân nghẹn đến mức gương mặt đỏ lên, hắn nặng nề mà thở dốc, cuối cùng từ bỏ đi bắt Trần San San ý niệm, đi đến vị trí ngồi hạ, chẳng được bao lâu trung niên nam nhân cũng từ trong phòng ra tới. Vẻ mặt của hắn cũng thực không xong, chỉ là không giống tuổi trẻ nam nhân như vậy xúc động. Hắn sâu kín mà nhìn chằm chằm đường mạch 4 người, cuối cùng lại nhìn mắt tuổi trẻ nữ nhân, sau đó kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Trung niên nam nhân thở dài, mở miệng nói, có điều kiện gì, nói đi. Tuổi trẻ nam nhân kinh ngạc mà xem hắn. Đường Mạch tựa hồ sớm có chuẩn bị, hắn thân thể trước khuynh, đôi tay chống ở đầu gối, lấy một loại cực có công kích tính tầm mắt đem trung niên nam nhân gắt gao khóa trụ. Hắn gợi lên khóe môi, thanh âm nghe đi lên ôn hòa bình tĩnh, chính là ai đều sẽ không đem hắn trở thành một cái dễ nói chuyện người. Bởi vì hắn cười nói, ta muốn ngươi hai tay, trung niên nam nhân đột nhiên ngẩng đầu. Cái gì? Đường Mạch lặp lại một lần, ta muốn ngươi hai tay. Phó Văn Đoạt đúng lúc mà đem chính mình chủy thủ đưa tới Đường Mạch trước. Mà, Đường Mạch thuận thế tiếp nhận tới. Hắn đối với trung niên nam nhân hai vai khoa tay múa chân chủy thủ. Thủ đoạn vừa động, trung niên nam nhân thân thể run lên. Một cổ lạnh lẽo từ cánh tay cùng bả vai liên tiếp địa phương truyền đến. Phó Văn Đoạt thế Đường Mạch nói. Một đôi tay cánh tay đổi ngươi thông quan, cực thích hợp, ngươi là trở về giả, ít nhất thông quan hắc tháp nhị tầng. Tuy rằng một lần nữa trường ra tay cánh tay khả năng hao chút thời gian, nhưng không phải trường không ra, trung niên nam nhân áp lực tức giận. Nhưng là ở 7 ngày ít trong trò chơi, ta hai tay khẳng định vô pháp hoàn toàn trường ra tới, Phó Văn Đoạt rũ con ngươi. Đó là chuyện của ngươi, trung niên nam nhân. Ngoặc kép, sau một lúc lâu, hảo, trung niên nam nhân lợi thế nói thành, kế tiếp là tuổi trẻ nam nhân, Đỗ Đức cúi đầu, đem biểu tình chôn ở tóc, tổng cộng hai đợt Darwin thí nghiệm, người chơi thay đổi hai lần tiểu cầu, ngay từ đầu, Đỗ Đức là đệ tứ cấp bậc, hắn vận khí thực hảo, rút thăm trừ đến cấp bậc tối cao cầu, nhưng mà kế tiếp hai lần hắn ở Darwin thí nghiệm biểu hiện không tốt. Bắt được vẫn luôn là đệ nhị đẳng cấp cầu, cũng chính là Phó Văn Đoạt ngay từ đầu cầu. Hắn cũng không xuẩn, hắn đã phản ứng lại đây trung niên nam nhân dùng hắn hai tay đổi đến chính là cái gì manh mối. Một đôi tay cánh tay đổi một cái thuộc về chính mình chuỗi thực vật. Đổi một cái mệnh, này thực giá trị, hít sâu lại chậm rãi phun ra. Đỗ Đức lại ngẩng đầu khi ánh mắt kiên định, ta muốn như thế nào đổi. Đường Mạch, một đôi tay cánh tay cùng một cái đạo cụ, Đỗ Đức cả kinh nói. Dựa vào cái gì ta so với hắn thêm một cái đạo cụ? Đường Mạch, bởi vì hắn trên người không có đạo cụ, hắn sở hữu đạo cụ đã sớm bị chúng ta lục soát đi rồi, tuổi trẻ nam nhân không lời nào để nói. Đường Mạch không có nói sai, trung niên nam nhân cuối cùng dựa vào đặc thù dị năng thiếu chút nữa từ bọn họ trong tay đào tẩu. Nhưng là trước đó hắn đạo cụ toàn bộ bị Phó Văn Đoạt cướp đoạt sạch sẽ. Dùng hai tay đổi chuỗi thực vật, là Trần San San cùng Đường Mạch thương lượng thật lâu sau định ra quyết định. Một đôi tay cánh tay đối trở về giả tới nói cũng không phải như vậy quan trọng. Lấy này hai cái nam nhân thực lực, 10 ngày nội bọn họ là có thể trường trở về, chỉ là ở ít trong trò chơi bọn họ sẽ thực lực đại ngã. Vô pháp đối địa cầu người sống sót tạo thành quá lớn uy hiếp. Điều kiện này là bọn họ có thể tiếp thu phạm vi. Đồng thời, đây cũng là Đường Mạch khả năng được đến bọn họ dị năng phạm vi. Đường Mạch bước cho Bạch Nhược Giao tự đoạn một tay. Bởi vậy được đến hắn dị năng. Một đôi tay cánh tay hẳn là có thể được đến này hai người dị năng. Hai cái trở về giả nguyên bản còn tưởng từ tuổi trẻ nữ nhân chỗ đó được đến chuỗi thực vật. Cùng tuổi trẻ nữ nhân trao đổi điều kiện, hình tư kỳ ánh mắt tối sầm lại, bổn phải đáp ứng, trung niên nam nhân lại liếc mắt một cái xuyên qua nàng lời nói dối. Người căn bản không biết chúng ta chuỗi thực vật, hình tư kỳ nhún nhún vai. Nàng xác thật không biết này hai cái nam nhân chuỗi thực vật. Nàng chỉ là từ Đường Mạch đám người hành vi đẩy ra chính mình chuỗi thực vật. Trung niên nam nhân sắc mặt xanh mét mà đi đến Đường Mạch trước mặt. Đường Mạch cầm lấy Phó Văn Đoạt chủy thủ, giơ tay chém xuống, hết thảy mau đến không thể tưởng tượng. Sắc bén chủy thủ phách cắt thành năm nam nhân hai điều cánh tay thật giống như ở thiết đậu hù. Máu nháy mắt phun tung tóe ra tới. Trung niên nam nhân thống khổ mà gầm rú lên. Gương mặt run rẩy, qua 3 phút hắn huyết ngừng, Đường Mạch tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói một câu nói. Kế tiếp là tuổi trẻ nam nhân, Đường Mạch bào chế đúng cách mà cắt đứt hắn hai điều cánh tay. Cũng cầm đi hắn một cái đạo cụ, bốn điều cánh tay dừng ở vũng máu. Đường Mạch búng tay một cái, ngọn lửa nháy mắt quấn lấy này bốn điều máu chảy đầm đìa cánh tay. Tuổi trẻ nữ nhân híp mắt nói thầm nói, dị năng. Đường Mạch đạm cười nói, vẫn là đạo cụ đâu. Tuổi trẻ nữ nhân nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Trung niên nam nhân ngẩng đầu nói, ngươi lấy đi cánh tay của ta, là vì cho hả giận, mới vừa phách đứt tay cánh tay liền lấy lửa đốt rớt. Đường Mạch căn bản không cần cánh tay hắn. Đường Mạch, đoán đúng rồi, nửa giờ sau, Vương Tiểu Điềm điều khiển bí đỏ xe ngựa trở lại phòng. Nàng mới vừa xuống xe, vội vàng che miệng lại, một bộ kinh hoàng thất sắc bộ dáng, khoa trương mà nói, a, đây là cái gì, đâu ra nhiều như vậy huyết, thật đáng sợ nha, ta rất sợ hãi, hôn nửa ngày không gặp người đáp lại. Vương Tiểu Điềm ngẩng đầu phát hiện đám nhân loại này căn bản không một người tính toán tới an ủi. Nàng, hiểu hay không thương hương tiếc ngọc, Vương Tiểu Điềm bĩu môi. Một chân dẫm tiến vũng máu, dẫm ra một đám huyết dấu chân, đi đến bảy người trước mặt, Vương Tiểu Điềm dựa vào bí đỏ xe ngựa, lười biếng mà nói, đây là các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ta muốn đi đương vương phi, không có thời gian cùng các ngươi chơi loại này ấu trĩ trò chơi. Được rồi, các ngươi có chuyện tưởng đối ta nói sao? Không có, ta đây đi rồi, các ngươi chạy nhanh cút đi, tuổi trẻ nữ nhân nói thẳng. Ta biết ta chuỗi thực vật, Vương Tiểu Điềm hồ nghi mà xem nàng. Tuổi trẻ nữ nhân bình tĩnh nói, ta một cái chuỗi thực vật, hình tư kỳ phó văn thanh Đường Mạch, Vương Tiểu Điềm hừ một tiếng. Ân, tính ngươi đối, ngươi như thế nào biết ngươi chuỗi thực vật, ngươi nghe này mấy cái người xấu nói. Cái này tiểu nữ hài vừa rồi đối với ngươi nói hai điều chuỗi thực vật đi. Một cái là, nàng phó văn thanh Đường Mạch. Một khác điều là, nàng phó văn thanh phó văn đoạt, Vương Tiểu Điềm không phủ nhận. Tuổi trẻ nữ nhân chỉ vào Trần San San, tiếp tục nói, bởi vì nàng nói hai lần, bọn họ bốn người bao hàm bốn cái cấp bậc, nếu bốn người là cùng điều chuỗi thực vật, chỉ cần nói một lần là có thể toàn bộ thông quan. Này liền chứng minh một sự kiện, bọn họ bốn người chia làm hai điều chuỗi thực vật, là ta soạn. Ta nếu không ở trả lời Darwin thí nghiệm thời điểm lộ ra ta manh mối, bọn họ liền sẽ không dễ dàng như vậy mà biết đáp án, Phó Văn Thanh xúc xúc cổ. Bởi vì nữ nhân này lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không sai, ở đợt thứ hai Darwin thí nghiệm thời điểm, Phó Văn Thanh đột nhiên nói chẳng sợ hắn thua hắn cũng sẽ không ăn Trần San San. Hắn sẽ ăn luôn tuổi trẻ nữ nhân. Tuổi trẻ nữ nhân trước nay không đem Phó Văn Thanh đương một chuyện. Bởi vì phía trước cái này tiểu nam hài biểu hiện không xong cực kỳ. Hoàn toàn giống cái bị ca ca đưa tới cái này cấp bậc người chơi. Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh, mọi người vừa nghe liền biết đây là hai huynh đệ. Phó Văn Đoạt thập phần nổi danh, ở trở về giả thế giới cũng rất có danh khí. Phó Văn Thanh chính là cái đi theo hắn phía sau sâu gạo. Không có ca ca tuyệt đối đi không đến nơi này, hình tư kỳ là như vậy suy đoán, cho nên nàng trước nay không nghĩ tới cái này nhược kê tiểu nam hài sẽ đối chính mình hạ bộ. Vì thế nàng vỏ chăn ra một câu, là ta nói cho bọn họ, cái này tiểu nữ hài cũng là cái này tiểu nam hài đồ ăn, Trần San San Phó Văn Thanh Phó Văn Đoạt. Trần San San Phó Văn Thanh Đường Mạch. Đây là Trần San San thượng một vòng nói cho Vương Tiểu Điềm hai điều chuỗi thực vật. Vòng thứ nhất trong trò chơi, tuổi trẻ nam nhân là đệ tứ cấp bậc, Trần San San nhẹ nhàng bộ ra hắn manh mối. Hắn đồ ăn là một nữ tính, lúc này hắn mục tiêu liền biến thành hai cái. Lúc ấy ở đệ tam đẳng cấp Trần San San cùng lúc ấy ở đệ nhị đẳng cấp tuổi trẻ nữ nhân. Đợt thứ hai trò chơi. Đường Mạch bắt được Trần San San cầu, xác định chính mình là tối cao cấp bậc, không có bất luận kẻ nào có thể ăn luôn hắn. Một loại khác đáp án nháy mắt bị bài trừ, tuổi trẻ nam nhân hẳn là ăn luôn chính là tuổi trẻ nữ nhân cầu. Đổi đến đợt thứ hai trò chơi, chính là Phó Văn Đoạt hẳn là ăn luôn Phó Văn Thanh cầu. Hơn nữa vòng thứ nhất trong trò chơi tuổi trẻ nữ nhân nói Phó Văn Thanh khẳng định là chính mình đồ. Ăn, thiếu chút nữa muốn ăn luôn Phó Văn Thanh hành vi. Lúc này đã xuất hiện một cái hoàn chỉnh chuỗi thực vật. Hình Tư Kỳ, Phó Văn Thanh, Phó Văn Đoạt, trở về giả chung không thiếu người thông minh. Đường Mạch chưa bao giờ dám khinh thị bất luận cái gì một cái trở về giả. Cái này tuổi trẻ nữ nhân thập phần thông minh, nàng phỏng đoán hoàn toàn không sai. Tuổi trẻ nữ nhân khó hiểu nói, nhưng ta không hiểu, ngươi là như thế nào xác định Đường Mạch có thể ăn luôn cái này tiểu nam hài. Đợt thứ hai trong trò chơi, Đường Mạch là đệ tam đẳng cấp, cũng là tối cao cấp bậc, chính là hắn vì cái gì ăn luôn chính là Phó Văn Thanh cầu. Không phải tuổi trẻ nam nhân, Trần San San là như thế nào xác định đáp án? Trần San San trả lời nói, chúng ta lần đầu tiên trao đổi manh mối, Đường Mạch ca ca nói hắn manh mối không có ý nghĩa. Các ngươi đều không tin hắn. Nhưng là, ngươi còn nhớ rõ khi đó ta nói chính là cái gì manh mối sao? Đường Mạch là hắc tháp bỏ vào quy tắc trò chơi. Điểm danh giết chết có thể đạt được khen thưởng cao cấp người chơi. Trần San San chỉ là cái dung mạo không sâu sắc tiểu nữ hài. Nàng như vậy vừa nói, ba cái trở về giả ai cũng chưa nhớ tới nàng lúc trước nói manh mối. Tuổi trẻ nữ nhân hồi ức sau một lúc lâu. Đột nhiên cả kinh, lẩm bẩm nói, ngươi manh mối không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trần San San thần sắc bình tĩnh, là, ta nói ta manh mối không ý nghĩa. Các ngươi đều tin tưởng, Đường Mạch ca ca nói những lời này. Các ngươi đều không tin, bởi vì ở ta trong mắt ta chỉ là cái người qua đường. Các ngươi chân chính tưởng đào thải chính là Đường Mạch ca ca. Đào thải ta, chú ý ta cũng không quan trọng. Cho nên ta lúc ấy nói dối, các ngươi cũng đều không chú ý, tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên minh bạch. Từ từ, ngươi từ lúc ấy liền, ta ngay từ đầu liền biết ngươi cầu là ta đồ ăn. Cũng chính là kế tiếp hai đợt, tiểu thanh cầu là Đường Mạch ca ca đồ ăn, chỉ là chưa nói mà thôi. Tuổi trẻ nữ nhân trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, cho nên các ngươi duy nhất hoài nghi. Chính là ngươi cầu có phải hay không hắn đồ ăn, nàng chỉ vào Trần San San cùng Phó Văn Thanh. Ngươi không từ cái này tiểu nam hài trên người được đến manh mối. Có lẽ là bởi vì hắn nhìn đến manh mối thật sự không ý nghĩa. Có lẽ là hắn vô pháp đem chính mình manh mối nói cho các ngươi. Cho nên các ngươi đem chú ý đánh tới ta trên người. Bởi vì cái này cầu đã từng là của ta. Đang khẩn trương đáp win thí nghiệm, mỗi cái người chơi thần kinh đều độ cao căng chặt, tuổi trẻ nữ nhân đã từng lời thề son sắt mà nói nàng biết Phó Văn Thanh đang nói dối. Cho nên Trần San San không dám đại ý, thẳng đến đệ thập nhất nói để nàng mới làm Phó Văn Thanh phối hợp diễn kịch. Làm tuổi trẻ nữ nhân thiếu cảnh giác, đối Phó Văn Thanh câu kia ta đây liền ăn ngươi, biểu hiện ra không để bụng thái độ. Bởi vì nàng biết, Phó Văn Thanh cầu có thể ăn luôn hai cái đệ nhất đẳng cấp. Hai cái đệ nhất đẳng cấp đều là hắn đồ ăn. Hết thảy chân tướng đại bạch, tuổi trẻ nữ nhân cười lạnh một tiếng. Chỉ vào hai cái nam trở về giả. Người thật sự biết bọn họ hai người chuỗi thực vật. Trần San San trần chờ. Không có mở miệng, Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên. Ta có nói quá chúng ta biết không? Hai cái trở về giả soát quay đầu. Không dám tin tưởng mà nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Tuổi trẻ nam nhân giống giận tiến lên. Nếu hắn có tay, hắn hiện tại nhất định hung hăng mà đem Phó Văn Đoạt tạp đến trên mặt đất. Ngăn lại hắn chính là một phen hồng nhạt cây dù nhỏ. Tròn tròn dù đầu để ở hắn yết hầu thượng, vừa lúc để ở cái kia lập lòe kim sắc ba vị con số thượng. Đường Mạch oai quá đầu, hơi hơi mỉm cười. Là các ngươi nói muốn cùng chúng ta trao đổi điều kiện. Chúng ta trước nay chưa nói quá chính mình biết các ngươi chuỗi thực vật Đường Mạch. Phó Văn Đoạt, ra chủ ý chính là Trần San San, hấp dẫn cửu hận lại là Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Rốt cuộc bọn họ danh khí đại, Phó Văn Đoạt nhướng mày, không ra tiếng, Trần San San, các ngươi chuỗi thực vật là ta phỏng đoán, bởi vì manh mối quá ít. Ta chỉ có thể phỏng đoán ra nhiều như vậy, có 8 phần khả năng, các ngươi chuỗi thực vật là đúng, tuổi trẻ nam nhân phẫn nộ mà muốn đem cái này vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu cô nương xé nát, trung niên nam nhân càng thành thục một ít, hắn tuy rằng hận cực kỳ, đôi mắt tràn ngập tơ máu, chính là hắn kiệt lực bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía đang ở cười hì hì xem náo nhiệt Vương Tiểu Điềm. Nghiến răng nghiến lợi mà nói ra một câu, ta chuỗi thực vật, hình tư kỳ Đỗ Đức Liêu Phong Phó Văn Đoạt, Vương Tiểu Điềm trên mặt tươi cười cương một cái. Chớp mắt, một lát sau, nàng xua xua tay, thật không thú vị, các ngươi đều thông quan rồi. Hảo nhàm chán, nhạ, đây là các ngươi khen thưởng, ta mẹ kế loại bí đỏ ăn rất ngon, liền thưởng cho các ngươi, không cần cảm tạ ta, vừa nói. Vương Tiểu Điềm một bên từ trong túi móc ra 7 cái bí đỏ. Tùy tay vứt cho 7 cái người chơi. 2 cái nam trở về giả không có tay. Bí đỏ nện ở bọn họ trên má. Đường Mạch cầm này viên bí đỏ. Hắn trong lòng đột nhiên hiện lên một cái không tốt suy đoán. Hắn dùng sức mà chà lau bí đỏ tam hạ. Thực mau, từng hàng chữ nhỏ hiện ra tới. Đạo cụ, cô bé lọ lem tiểu bí đỏ người sở hữu. Đường Mạch phẩm chất, rác rưởi cấp bậc, một bậc lực công kích, vô, tạp người khả năng có điểm đau công năng, ăn ngon, tiểu người lùn rất thích ăn, hạn chế, không có tác dụng gì, có thể là nó lớn nhất hạn chế, ghi chú, cực cực khổ khổ chơi game, một sớm trở lại trước giải phóng, tưởng khai điểm, ít nhất nó còn khá tốt ăn, Đường Mạch, ngoa kép, tuổi trẻ nữ nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng nói, thông quan trò chơi khen thưởng chỉ có cái này. Vương Tiểu Điềm không kiên nhẫn nói. Làm gì, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Cái này còn chưa đủ. Các ngươi này đó lòng tham nhân loại. Phó Văn Đoạt lạnh lùng nói. Nếu không tìm được chính mình chuỗi thực vật, không thông quan, sẽ thế nào? Mọi người cả kinh, Vương Tiểu Điềm nhìn Phó Văn Đoạt, chậm rãi nàng hoa khai khóe miệng. Lộ ra một cái ác liệt tươi cười. À, thế nào, chẳng ra gì nha, các ngươi không thông quan phải không đến ta bí đỏ. Không chiếm được ta bí đỏ liền không thể ăn đến như vậy mỹ vị đồ vật. Hoa, các ngươi hảo mệt à, thông quan thật sự là quá tốt mọi người. Ngoa kép, mất đi 2 điều cánh tay các nam nhân phẫn nộ mà cắn chặt răng răng. Phát ra kẹo kẹt tiếng nghiến răng. Thông quan trò chơi. Đạt được cô bé lọ lem tiểu bí đỏ, không thông quan trò chơi, sẽ không đã chịu trừng phạt, chỉ là không chiếm được nàng tiểu bí đỏ. Từ đầu đến cuối, trò chơi này chính là một cái an toàn trò chơi. Nó cấm bạo lực, hắc tháp thậm chí sẽ trực tiếp mạt sát thi bạo giả. Duy nhất bị đào thải phương thức, chính là bị người ăn luôn. Sau đó người này lựa chọn đem người ném vào hắc tháp, trở thành hắc tháp nô lệ. Trừ này bên ngoài, trò chơi này an toàn cực kỳ. Đường Mạch mặc niệm nói, ít trò chơi đệ 315 hào phó bản. Cho nên, này chỉ là cái phó bản. Vương Tiểu Điềm cười tủm tỉm nói, ta muốn đi khi ta vương phi, mới bất hòa các ngươi này đó xú nhân loại nói chuyện thật lớn bí đỏ xe ngựa gào thét một tiếng. Rời đi phòng, 7 cái người chơi lưu tại chỗ. Một đạo trầm thấp giọng nữ vang lên, thông quan trò chơi, chỉ có thể đạt được bí đỏ, nhưng là đào thải Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, có thể mở ra íp khen thưởng. Vèo, một cây cương châm phá vỡ không khí, từ tuổi trẻ nữ nhân trên má cọ qua, lưu lại một đạo vết máu, cương châm bay qua tuổi trẻ nữ nhân gương mặt sau liền biến mất ở trong không khí. Đường Mạch thu hồi tay, quay đầu lại nhìn về phía nàng. Nhếch lên khóe miệng, phải thử một chút sao? Ngươi đoán lần này là dị năng, vẫn là đạo cụ, tuổi trẻ nữ nhân trên má là nóng rát đau đớn cảm. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Đường Mạch, môi trương trương, cuối cùng cắn chặt răng răng không nói gì. So với mở ra íp khen thưởng, nàng càng tích mệnh, leng keng, người chơi hình tư kỳ. Đỗ Đức, Liêu Phong, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Trần San San. Phó Văn Thanh thuận lợi thông quan ít trò chơi đệ 315 hào phó bản, chói mắt bạch quang ở mọi. Người trước mắt sáng lên, này bạch quang sáng lên thời điểm, 4 cái địa cầu người chơi cùng 3 cái trở về giả như cũ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ cần ai dám động tác, một bên khác đều sẽ lập tức đánh trả. Đường lạnh băng phong nghênh diện thổi hướng Đường Mạch. Đường Mạch đôi mắt nháy mắt, hắn đã về tới địa cầu. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt không chút do dự nhằm phía tuổi trẻ nữ nhân. Nhưng bọn hắn vẫn là chậm một bước, kia nữ nhân vốn là chạm đến cách bọn họ có đoạn khoảng cách. Nàng chỉ cần chạy trốn, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lại yêu cầu tìm được nàng vị trí. Lại đi truy, đuổi theo một lát, hai người từ bỏ, mặt khác hai cái nam trở về giả cũng nhân cơ hội đào tẩu. Đối mặt thực lực yếu kém địa cầu người sống sót, này đó trở về giả sẽ không lưu tình chút nào mà giết chết. Đối mặt cường giả, bọn họ cũng sẽ không lưu tình chút nào mà đào tẩu. Đường Mạch bất đắc dĩ nói, trở về giả vô luận thực lực cường không cường, mỗi người giống như đều chạy trốn thực mau, Đường Mạch xem như nói giỡn. Trần San San lại nghiêm túc mà phân tích nói, có thời gian bảng xếp hạng ở, mỗi cái trở về giả chi gian đều là địch nhân, bọn họ gặp được sinh tử hiểm cảnh so với chúng ta nhiều rất nhiều. Cho nên chạy trốn mau mới có thể sống sót, đây cũng là khôn sống mống chết, Trần San San nói được cũng có chút đạo lý. Phó Văn Thanh, lần này trò chơi hảo mệt a, thông quan rồi không có gì khen thưởng, nguyên lai không thông quan cũng không có gì trừng phạt, sớm biết rằng ta liền không như vậy lo lắng hãi hùng. Bất quá còn hảo, chúng ta không phải nhất mệt chính là kia hai cái nam nhân. Bọn họ dị năng bị Đường ca phục chế đi rồi, cánh tay cũng không có. Kế tiếp 7 ngày bọn họ cũng vô pháp tham gia ít trò chơi, lấy đi kia hai cái nam nhân cánh tay. Một phương diện là giúp Đường Mạch phục chế dị năng, ăn sạch sẽ không trả tiền. Về phương diện khác cũng là suy yếu thực lực của bọn họ. Ít trò chơi tổng cộng 7 ngày. Này 7 cái buổi tối là địa cầu người sống sót cùng trở về giả chi gian xung đột kịch liệt nhất 7 ngày, suy yếu đối phương thực lực cơ hội, Trần San San sẽ không bỏ qua. Bất quá có một chút Phó Văn Thanh không nghĩ ra, kỳ thật chỉ cần bọn họ trong đó một người biết chuỗi thực vật, một người khác cũng có thể thông quan. San San tỉ phỏng đoán ra cái kia chuỗi thực vật thượng có bọn họ hai người tên. Cái kia trung niên nam nhân hoàn toàn có thể giúp một người khác thông quan. Không cần hắn chém đứt cánh tay, ngươi vui sao? Phó Văn Thanh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình đại ca. Phó Văn Đoạt ngón tay vừa động, đem chủy thủ thu hồi trong tay áo. Đường Mạch cúi đầu nhìn tiểu bằng hữu. Thế Phó Văn Đoạt giải thích nói, cái kia trung niên nam nhân biết chính mình chuỗi thực vật sao? Cũng không tính toán nói cho một người khác. Bởi vì hắn mất đi cánh tay, một người khác không mất đi cánh tay, hắn không vui, nếu là ta cùng Phó Văn Đoạt loại quan hệ này, thanh âm dừng một chút, Đường Mạch nói, nếu là chúng ta 4 người loại quan hệ này, ta đương nhiên sẽ không làm đồng đội cũng mất đi cánh tay. Chỉ cần ta một người mất đi cánh tay liền hảo, nhưng là bọn họ bất đồng, bọn họ trước nay chỉ là minh hữu. Có thể tùy thời phản bội đối phương minh hữu Trần San San. Nữ nhân kia, hình tư kỳ, muốn hơi chú ý một chút, nàng thực thông minh, Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu. 4 người sửa sang lại một chút, nhích người chuẩn bị đi thiên tuyển căn cứ. Sắc trời hơi hơi lượng, một tia nắng mặt trời từ đường chân trời hạ bắn ra. Đem đại địa đánh thức, Đường Mạch nhìn hắc tháp thượng cái kia đỏ như máu con số. Nhẹ giọng nỉ non, 3, 2, 1, leng keng, ít trò chơi, tạm thời kết thúc, thỉnh người chơi tiếp tục trò chơi, nỗ lực công tháp, thanh thúy giọng trẻ con phẳng phất chọc thùng tràn ngập ở Bắc Kinh thành trên không cả một đêm. Khẩn trương không khí, thật lớn hắc tháp thượng, cái kia máu chảy đầm đìa đếm ngược đột nhiên biến mất. Hết thảy phẳng phất trở lại 4.0 phiên bản đổi mới trước. Mấy vạn hắc tháp bình tĩnh không gợn sóng, nặng trĩu mà treo ở trên địa cầu không, gió nhẹ quất vào mặt, Đường Mạch 4 người cho nhau nhìn thoáng qua, vòng tiến ngõ nhỏ, lặng lẽ đi tới, vừa đi, Đường Mạch một bên nhớ tới một sự kiện, hắn vừa rồi bớt thời giờ nhìn kia hai cái nam nhân dị năng. trung niên nam nhân dị năng nguyên lai là chạy trốn hình dị năng. Nói đúng ra, hắn có thể ở mỗi nhất thời khắc nhanh hơn chính mình mỗi một phương diện năng lực. Tỷ như thị lực, hắn có thể tăng cường thị lực, xuyên thấu phòng ốc thấy địch nhân, dùng viên đạn xạ kích. Tỷ như tốc độ, hắn có thể đột nhiên chạy trốn cực nhanh, nhưng lúc này hắn thị lực liền sẽ sậu hàng. Không chỉ là thị lực, tốc độ, hắn còn có thể đại biên độ tăng cường thân thể thính lực, khứu giác hoặc là xúc giác. Nhưng lúc này mặt khác năng lực liền sẽ bỗng nhiên suy yếu. Đem năng lực tập trung ở mỗi một cái phương diện hoàn toàn thể hiện. Đồng thời mặt khác năng lực bị suy yếu. Đây là hắn dị năng. Loại này dị năng nhìn qua thập phần cường đại. Kỳ thật cũng dâu ria. Nếu là ở cùng người đánh nhau khi suy yếu mặt khác năng lực, chỉ tăng cường hạng nhất. Đối mặt nhược một chút địch nhân là chuyện tốt. Nhưng mà đối mặt pháo văn đoạt loại này cường đại địch nhân, ở tăng cường phương diện nào đó năng lực kia trong nháy mắt, đường mạch liền sẽ bị hắn bắt lấy nhược điểm, một kích bị mất mạng. Nữ nhân kia dị năng giống như càng tốt một chút, có thể phát hiện pháo văn thanh đang nói dối. Loại này loại hình dị năng đường mạch chưa bao giờ có quá. Nếu là có được cái này dị năng, hắn về sau công tháp khả năng sẽ càng thêm dễ dàng. Người tưởng có được nữ nhân kia dị năng, đường mạch sửng sốt, quay đầu nhìn về phía pháo văn đoạt, hắn gật gật đầu, ân, nhìn thấu một người có phải hay không đang nói dối, có đôi khi rất quan trọng thời điểm mấu chốt, đây là cái rất cường đại dị năng. Đương nhiên, nữ nhân kia dị năng là cái gì đường mạch cũng không biết. Hắn chỉ là suy đoán. Pháo văn đoạt thanh âm bình tĩnh. Ta dị năng tựa hồ so nàng càng tốt, đường mạch bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía người nam nhân này. Ánh sáng mặt trời dâng lên, chiếu vào pháo văn đoạt trên mặt, cặp mắt kia thâm trầm sâu thẳm, như cũ vô pháp bị ánh mặt trời hoàn toàn chiếu sáng lên. Biểu tình bình tĩnh bình tĩnh, hắn yên lặng nhìn đường mạch cũng lẳng lặng mà xem hắn. Sau một lúc lâu, đường mạch cười nói, ta nếu là cầm nàng dị năng, ta bảo đảm, trước tiên dùng ở ngươi trên người. Pháo văn đoạt không minh bạch những lời này ý tứ, như thế nào đột nhiên đổi đề tài. Đường mạch rũ mắt quét hắn liếc mắt một cái, ta đảo muốn nhìn một chút, ngươi mỗi lần mặt vô biểu tình mà nói loại này lời nói khi. Trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, pháo văn đoạt. Ngoặc kép. Pháo văn đoạt mặt không đổi sắc mà rời đi tầm mắt. Đi nhanh về phía trước đi đến. Hết chương.